Kiều Thê Như Vân, chương 557, đến Tây Hạ, góc truyện audio.com, trở lại nơi trú quân, Lý Thanh cảm kích nói. Vương gia, Thẩm Ngạo phất tay về hướng hắn, nói, không cần cảm ơn ta, là do tên cung cái gì lực kia không thức thời, tối hôm nay phái thêm người tuần tra ban đêm, phải làm đến mức thân không rời ngựa, tuy nói tên kia không dám làm gì, nhưng đề phòng vẫn luôn không sai. Lý Thanh đáp ứng, tiếp theo, liền đi bố trí nhân thủ. Thẩm Ngạo trở lại phòng mình nằm ngủ, sáng hôm sau, liền bị thanh âm thao luyện đánh thức. Đêm qua là một đêm vô sự, chỉ có mấy hạ binh bồi hồi bên ngoài doanh, bị giáo úy tuần tra ban đêm bắt được, đánh cho một trận mới thả đi. Thẩm Ngạo cũng không muốn chờ lâu ở đây, liền hạ lệnh tiếp tục lên đường. Lúc đưa tiễn, quân tướng Long Châu đều đến hết rồi, chỉ có công lực trước dùng lý do thân thể không khỏe, không thò đầu ra. Thẩm Ngạo giục ngựa xuyên qua cổng tò vò, quân tướng Tây Hạ thấy thẩm điên cuồng này, đều có biểu lộ quái dị, so với hôm qua thì kính cẩn hơn vài phần. Lý Vĩnh Viễn lén lút đuổi kịp đội kỵ binh của Thẩm Ngạo từ đầu đến cuối, không dám phát ra một lời, càng không dám nói Tây Hạ như thế nào, mặt mũi xám xịt đối với Thẩm Ngạo, đúng là tránh còn không kịp. Thẩm Ngạo nghênh nghênh ngang ngang đi ra ngoài, lập tức vung tay lên, nói. Xuất phát, sự tình một đêm này, truyền ra cực nhanh, châu phủ phụ cận cũng biết tin tức, những võ tướng Tây Hạ chắc chắn này, gần đây không coi ai ra gì, lúc này nhìn thấy người càng dã man hơn, nhất thời cũng không thích ứng được. Nhưng hết lần này tới lần khác, không thích ứng cũng phải thích ứng, người ta hoàn toàn không thèm quan tâm tới cái này. Chính là Hy Thủy bên kia cũng có tin tức truyền đi, đồng quán cầm mật báo của mật thám, chỉ nhìn thoáng qua, vốn là ngạc nhiên, lập tức lại bật cười, quân tướng cung kính phía dưới không hiểu ra sao, đồng quán giao mật báo cho vệ binh bên cạnh truyền đọc cho đám biên tướng nghe, đều sững sờ. Lập tức cũng bắt đầu cười rộ lên. Đồng tướng công, Thẩm Ngạo này cũng không biết là khờ thật hay là giả ngốc, chuyện lớn như vậy, chúng ta, những người đại quê mùa này cũng chưa chắc dám đi làm, hết lần này tới lần khác, hắn lại làm được. Người phía dưới đối với đồng quán, đều là tránh một tiếng gọi công công, mà gọi là đồng tướng công, dùng để bày ra tôn quý. Một người khác nói, Long Châu công lực trước chiếm tiện nghi của chúng ta, giết hơn 100 biên quân, lúc này đây Bồng Lai quận vương lại cho chúng ta xả một cục tức, sợ là sợ chọc giận công lực trước kia, không biết hắn có làm ra sự tình gì làm người nghe kinh sợ hay không? Đồng quán mỉm cười mà lắc đầu, nói, không, công lực trước không phải là một thất phu lỗ mãng, người này tâm cơ rất sâu, không dám làm như vậy đâu. Lập tức lại nói, nhưng bất kể nói thế nào, Bồng Lai quận vương hồ đồ như vậy, tuy nói tăng đem sĩ khí chúng ta, nhưng để phòng ngừa Tây Hạ bên kia có người gây chuyện, ba châu bên này cũng phải bày ra bộ dáng, truyền quân lệnh của bổn quan, ba ngày sau tất cả bộ thao luyện xét duyệt, dùng phía nam cách Long Châu 30 dặm làm vị trí, có thể đến đều phải đến, để cho người Tây Hạ nhìn xem. Tây Bắc ba châu bên này, đều là binh sĩ tinh nhuệ tác chiến cùng Tây Hạ, người luôn luôn chẳng phân biệt được ai thắng ai thua, đều sàn sàn như nhau, bình thường bởi vì chiến tuyến rất dài, tất cả bộ phận quá tàn mát, ngược Tây Hạ cũng không có gì kiêng kỵ, nhưng một khi bắt đầu tụ tập lại, cái thanh thế kiệt đủ. Góc truyện audio.com, để cho người Tây Hạ sợ hãi. Đồng quán làm như vậy, đã có ý tứ phụng chỉ làm việc, càng có cách nghĩ nịnh bợ Thẩm Ngạo, thoáng diễu võ dương oai như vậy, cũng dễ phối hợp tác chiến với Thẩm Ngạo. Đồng quán mở miệng, biên tướng không có đạo lý không làm việc, liền ào ào nói. Đồng tướng công nói rất đúng, các tướng sĩ nên thao luyện một chút, một là làm kinh sợ Tây Hạ, thứ hai cũng là giãn gân cốt. Tận lực ban bố quân lệnh xuống dưới, tất cả đều chuẩn bị việc thao luyện. Đồng quán trở lại nội nha, đồng hồ đi ra, hầu hạ đồng quán uống trà, một mặt nói. Thúc phụ, hôm nay làm sao ngươi lại cao hứng như vậy? Đồng quán cười ha hà, nói. Không có gì, chỉ là Thẩm Ngạo kia lại gây ra chuyện chê cười. Hắn liếm liếm miệng, lại nói. Cũng không phải nói giỡn, dù sao người này vào Tây Hạ có trời mới biết là sẽ náo loạn ra bao nhiêu sự tình, lần trước gặp mặt hắn một lần, phát hiện người này càng ngày càng có ý tứ. Ấn tượng của đồng hồ đối với Thẩm Ngạo cũng không tốt, cao mày nói. Người này rất cổ quái, chúng ta cứ đứng xa mà nhìn là được. Đồng quán lắc đầu, nói. Nô gia bảo ngươi từ từ tìm hiểu cưỡi ngựa bắn cung, lại đem ngươi phóng ra ngoài, đến trong quân kỵ binh, một năm này, xác thực ngươi tiến triển không ít, kỵ binh bày trận, hành quân, cắm trại, đại khái đã biết rõ hết rồi chứ. Trên mặt đồng hồ hiện lên thần sắc rất tốt, nói. Có Chu chỉ huy thường xuyên giám sát, sớm đã thành thục rồi. Đồng quán gật gật đầu, nói. Cái này rất tốt, đợi Thẩm Ngạo kia từ Tây Hạ trở về, ta liền tiến cử ngươi đến học đường dạy võ làm giáo đầu, học đường dạy võ bên kia thiếu nhất đúng là người biết dẫn binh, nhất là kỵ binh, lại càng chạm tay có thể bỏng. Đồng hồ ngạc nhiên nói, tại sao phải đến học đường dạy võ? Đồng quán khoát tay áo, nói, ngươi không cần nói nữa, cái này là vì tốt cho ngươi, thiên hạ sau này, chính là của những người đi ra từ học đường dạy võ kia, ngươi vô tâm khoa cử, không trông cậy vào đọc sách. Đến học đường dạy võ bên kia chiếm một vị trí nhỏ nhoi, một là có Thẩm Ngạo trông nom, tương lai Nô gia cũng yên tâm. Thứ hai, cũng có tiền đồ tốt hơn, so với ở chắc chắn đánh đến sống chết vẫn mạnh hơn, người mang binh cũng có kinh nghiệm 10 năm, từ từ đi làm, tập hợp mấy cái gì đó mình học được một tí, khẳng định sẽ có một ngày xuất đầu. Đồng Hô nói, chất chi còn muốn ở cùng thúc phụ, hầu hạ lão nhân ra ngài. Đồng Quán cười nói, chim nhạn đã mọc cánh, sẽ phải bay đi, Nô gia sao có thể ngăn cản tiền đồ của ngươi. Thả ngươi đi cũng là vì tốt cho Nô gia ở tại chắc chắn bên này, uy vọng rất cao, nếu khiến cho người khác nghi kỵ tùy thời sẽ đại họa lâm đầu. Đưa ngươi đi học đường dạy võ, chẳng khác nào là cho bệ hạ ăn thuốc an thần, Thẩm Ngạo bên kia có ngươi ở bên cạnh, ba châu Tây Bắc bên này cũng có một phần liên lạc với hắn. Tương lai giáo úy bổ sung đến đây, không đến mức làm cho một ít lão huynh đệ lúc trước mất bát cơm. Đồng Hồ do dự một chút nói, chất chi hiểu kỵ binh bên kia chất chi sẽ nhờ Chu chỉ huy chỉ giáo nhiều hơn, tránh khỏi đến lúc đó, bị người xem nhẹ. Đồng Quán vui mừng mà vuốt vuốt chòm râu nồng đậm dưới cằm, khẽ cười nói. Nên có bộ dạng này, người có thể nghĩ được như vậy, Nô gia cũng yên lòng. Đội kỵ mã của Thẩm Ngạo một đường đi qua Hạ Châu, Đại Hà Châu, dần dần xâm nhập nội địa Tây Hạ, lập tức tiến. Góc truyện audio.com, lên dọc theo biên giới sa mạc đoạn đường này, bão cát rất lớn, thảm thực vật càng ngày càng thưa thớt, phóng nhãn đi qua, một đường đều là hoang mạc trăm dặm không có người ở, loại hoang vu này, làm cho người ta sinh ra cảm giác chán ghét, tâm tình cũng không khỏi hạ thấp xuống vài phần. Ngẫu nhiên sẽ gặp mấy chỗ thị trấn, phần lớn đều là trăm gia đình, cung cấp điểm tụ tập thuận tiện cho thương đội dọc theo đường, đợi chứng kiến đại đội trưởng kỵ binh quân Tống đánh ngựa đi qua, những người này hơi ngạc nhiên, rồi lại đều tự làm chuyện của mình, ai cũng không hào hứng phản ứng. Loại tiểu địa phương người Tây Hạ và người Hán tạp cư này, lại có vẻ yên tĩnh nói không nên lời, nghe nói, ngay cả quan phủ cũng không quản thúc, chỉ là, mỗi tháng đều phái người đến, thu chút ít thuế ruộng trở về, đại đa số thời gian, đều là để cho bọn họ tự sanh tự diệt. Bọn hắn ở tại căn phòng đắp bằng đất vàng, cửa ra vào có rất nhiều hoa màu hong gió, ngẫu nhiên có thương đội đi qua, lập tức cung cấp chút ít rượu ngon, đổi một ít tiền bạc lại đi mua sắm chút ít nhu yếu phẩm từ châu phủ ngoài trăm dặm. Nhân số đội kỵ binh của Thẩm Ngạo rất khổng lồ cũng may, biết rõ một đường này không có tiếp tế cho nên đều mang theo lương khô chỉ có ngựa là chăm sóc chưa đầy đủ, phụ cận cũng không có đồng cỏ và nguồn nước màu mỡ, chỉ có thể đi thị trấn bên này mua một ít. Có thương đội nghe nói là mang theo trên trăm gia súc cũng sẽ hướng bên này mua chút ít cỏ khô chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào bất ngờ xảy ra. Trong đêm cùng ngày, Thẩm Ngạo hạ lệnh cắm trại tại thị trấn phụ cận tại đây, ban ngày vẫn còn tốt, vừa vào ban đêm chính là trời vô cùng lạnh, đáng sợ hơn chính là bão cát thổi đến mức con mắt đều không mở nổi, cái lều bị thổi đi cũng có, mọi người đã có kinh nghiệm, thường thời điểm đóng cọc đều tận lực chôn xuống đất vài thốn. Đến ngày hôm sau, lại tiếp tục lên đường, đợi xuyên qua biên giới sa mạc, đường xá dần dần tốt hơn, cũng có quan đạo, mãi cho đến Hoài Châu, mới nhìn thấy thị trấn phồn hoa dần dần xuất hiện. Hoài Châu cách Hưng Khánh Phủ chỉ trăm dặm, là trọng trấn Hưng Khánh Phủ, lại càng là điểm nghỉ chân trọng yếu của thương nhân, tuy nói so sánh với thành trấn Đại Tống thì kém hơn một ít, nhưng cũng là chỗ phồn hoa, quan viên Hoài Châu bên này lại đi ra nghênh đón một chút, đám quan viên này, rõ ràng còn là người Hán, nói chút ít hư thoại đối với Thẩm Ngạo bên này, liền đón vào thành. Sự tích Thẩm Ngạo tại Long Châu, sớm đã truyền khắp các nơi trong Tây Hạ, mọi người đối với người này, ngoại trừ không cam lòng, cũng đều đứng xa mà nhìn, đều nói người Tây Hạ thành thực, Thẩm Ngạo càng thành thực hơn, cãi nhau một tiếng liền động đao động thương, gặp phải loại quốc sử này, thực sự là không có cách nào. Nghỉ ngơi một ngày tại Long Châu, đến buổi chiều ngày kế tiếp, rốt cục cũng đuổi tới Hưng Khánh Phủ, chỗ này là thủ đô Tây Hạ Quốc, cũng không nguy nga, lại có chút phồn hoa, xuyên qua cổng tò vò Tây Hạ Hồng tự khanh Lý Nhụy sớm đã đợi ở đó, hàn huyên cùng Thẩm Ngạo một phen, liền mời hắn vào. Tây Hạ Quốc cơ hồ là hoàn toàn bắt chước chế độ chính trị Đại Tống, mặc dù hơi có chút cải biến, phần lớn vẫn là giống nhau, ví dụ như cái Hồng Lư Tự này, cơ hồ là giống như đúc. Thẩm Ngạo nghe người báo thân phận của mình xong, âm thầm oán. Hắn là Tự Khanh, bổn vương cũng là. Góc truyện audio.com, Tự Khanh, cái đồng hành này có tính là oan gia hay không? Trong lòng nghĩ như thế, đợi Lý Nhụy dàn xếp bọn người Thẩm Ngạo yên ổn, Thẩm Ngạo là người từng trải, biết rõ lễ tiết hai nước kết giao, nói vài câu hoa mỹ cùng Lý Nhụy, lập tức trao đổi quốc thư. Đến thời điểm ban đêm, Thẩm Ngạo mang theo bọn người Lý Thanh, đi ra ngoài đi dạo, Lý Thanh có chút quen thuộc đối với Hưng Khánh Phủ, bởi vậy cũng không lo lắng lạc đường. Đoạn đường này đi dạo, Thẩm Ngạo cảm thấy hơi giật mình, cho là mình đưa thân vào Biện Kinh. Tuy nói tại đây xa xa không bằng Biện Kinh, nhưng thiết kế nhà cửa, cổng chào, cơ hồ giống hệt với Biện Kinh, chính là những thứ ở bên trong thành này, cũng đều như thế. Thì ra tưởng rằng người Tây Hạ còn có thể nghĩ ra một điểm hoa văn, thì ra đúng là bản chế hàng nhái trần trụi. Đi dạo một vòng, xác thực cũng không có gì có thể đi nữa rồi, liền trở lại Hồng Lư tự đi, gọi Lý Thanh tới, nói. Chúng ta hình như đến hơi sớm, làm sao Thổ Phồn, Đại Lý, Khiết Đan, người Kim đều chưa thấy đến. Lý Thanh nói, bọn hắn sớm đã đến, nghe nói là an bài để lễ bộ tiếp khách. Tiếp theo, liền giảm thấp thanh âm xuống, tiếp tục nói. Dùng tiểu nhân phòng trừng, Tây Hạ bên này sợ là đã có đề phòng đối với vương gia, sợ xung đột với bọn họ. Thẩm Ngạo nhếch miệng, nói, ta và bọn họ có cái gì phải xung đột, bình thường đều là người khác khi dễ ta, ngươi đã nhìn thấy bổn vương khi dễ người khác chưa? Cái này vấn đề thật sự làm cho người ta quá khó trả lời, Lý Thanh sừng sốt một chút, đành phải ngượng ngùng cười nói. Hình như là không có, có thế chứ, giang hồ hiểm ác tiếng người đáng sợ, đúng là như thế. Thẩm Ngạo ngáp một cái, nói, đi ngủ đi, ngày mai, trong nội cung Tây Hạ sẽ có tin tức truyền đến. Thẩm Ngạo đến tuy là lặng yên không tiếng động nhưng tại Hưng Khánh Phủ lại hù dọa tạo nên từng đợt gợn sóng. Lúc trước đều là người Tây Hạ ngang ngược kiêu ngạo, đặc phái viên người Tống tuy không đến mức vâng lời ít nhất cũng là tuyệt đối không gây chuyện thị phi. Hiện tại, họ Thẩm vừa tới, rất có một bộ ý tứ cường long áp đặt tay anh chị đầu sỏ, cái này làm cho người ta sinh ra cảm giác chán ghét. Chỉ là, dù sao Thẩm Ngạo cũng là quận vương, cũng không người nào dám tới châm ngòi. Tây Hạ Hoàng Cung to lớn không khác gì Biện Kinh, chỉ là bố cục kém hơn một ít mà thôi. Đều là ban công đình đài người Tống chế tạo, cũng đều là Hồng Cung môn, từ cửa cung dọc theo trục chính là Sùng Văn Điện, kỳ thật nhắc tới cũng là có ý tứ, Đại Tống rõ ràng Sùng Văn, chủ điện lại có tên Giảng Võ, Tây Hạ rõ ràng Trọng Võ, nhưng lại là Sùng Văn. Nhưng bất nói kể thế nào Tây Hạ Hoàng đế Lý Càn Thuận thế hệ này, xác thực là Sùng Văn, Tây Hạ từ lúc Lý Nguyên Hạo thành lập đất nước đến nay, một mực tồn tại tranh giành giữa phiên lễ và hán lễ, đến thời điểm Lý Càn Thuận vào chỗ, đấu tranh càng thêm kịch liệt. Lý Càn Thuận thập phần hâm mộ đối với hán lễ, liền mượn miệng ngự sử Trung Thừa Tiết Nguyên Lễ khởi xướng nho học tại Tiết Nguyên Lễ đưa lên triều, viết. Kẻ sĩ hành trình dài, lớn lao mệt mỏi trải qua mô hình rèn đúc nặng như nho học. Xưa kia, người Ngụy khai mở, nhà Chu đủ kế thừa, đều tôn nho giáo, tôn trọng thi thư Tây Bắc không thể không giáo hóa. Bởi vậy, chỉ có cách một lần nữa để sướng hán học mới có thể thay đổi hạ bầu không khí bất lương, cứu vãn nguy cơ Càn Thuận tiếp thu đề. Góc truyện audio.com, nghị tiết nguyên lễ, hạ lệnh ngoài phiên học vốn có, đặc biệt xây thêm quốc học hán học. Chọn lựa 300 người con cháu dòng giống hoàng thân, thành lập dưỡng hiền vụ, do quan phủ cung cấp thiết lập thêm giáo sư tiến hành bồi dưỡng. Bởi vậy trong triều đình của Lý Càn Thuận, người Hán mua quan bán tước là rất nhiều, nhất thời cũng là văn phong cường thịnh. Thẩm Ngạo báo danh vào trong nội cung, Lý Càn Thuận đang cùng cao tăng Tây Hạ đàm luận Phật nghe xong tin tức này, nhướng mày, nói. Đều nói Thẩm Ngạo chính là tài tử, hôm nay mới biết được thì ra cũng là mãng phu, cũng không gì hơn cái này. Lập tức khinh thường nhếch miệng, cao tăng ngồi đối diện tên là Tỉnh Ngộ có phần được Lý Càn Thuận tin cậy, hắn không khỏi mà nhăn lông mày lại, nói. Bệ hạ nói về Tống Quốc Thẩm Ngạo, Lý Càn Thuận gật đầu, đúng, Tỉnh Ngộ cười nhạt một tiếng nói, người này là đại tài tiểu tăng sớm nghe nói về kỳ danh tại sao bệ hạ nói hắn là mãng phu. Lý Càn Thuận liền đem việc này nói cùng Tỉnh Ngộ nói. Bệ hạ tiểu tăng lại cất chứa vài bài từ cùng với thi họa của hắn, một thân chữ viết vẽ tranh quỷ thần khó lường, dùng bút cực hay, có thể nói thế dân hãn hữu, sáng tác thi từ cũng thường thừa, người Tống thường nói hắn là thiên hạ đệ nhất tài tử thật cũng không phải là vô căn cứ. Cách chương.